không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 xin nhiệm vụ bởi vì lo lắng những người khác sẽ ở Hoa Tấn Bằng trong tay thiệt thòi lớn. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương nắm chặt hết thảy thời gian trở về đuổi, may mà hai người đi rồi. Cũng không có rất xa, hơn nữa đi trên đường tiến trình tương đối thong thả, cho nên thực mau trở về tới rồi ép thị. Về tới chính bọn họ trong nhà mặt Trác Nguyên trước tiên cùng Từ Thiên Hành đám người liên lạc qua. Cho nên mọi người đều biết bọn họ trở về ngay. Toàn bộ ở nhà chờ nghênh đón hai vị đội trưởng, đường Trác Nguyên đứng ở cổng lớn nhìn đến các đồng. Bạn thân ảnh khi, từ đáy lòng thoải mái nở nụ cười, Trác Nguyên ca ca. Thiếu Dương ca ca, ở trong sân chơi đùa Tôn Dục đầu một cái nhìn đến bọn họ. Lập tức chạy tới nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi. Trên tay hắn ôm một cái bóng rổ, trên mặt còn có mồ hôi. Phía sau đi theo Quách Tuấn cũng là vừa rồi vận động xong bộ dáng, hiện giờ thời tiết bắt đầu thăng. Ôn, quần áo cũng ăn mặc thiếu, lại sẽ không quá nhiệt. Đúng là thích hợp rèn luyện mùa, Trác Nguyên ở hai người trên đầu khò khè một phen. Tôn Dục bị hắn làm cho nhắm thẳng sau trốn. Hi hi ha ha bày ra bồng bột tinh thần phấn chấn. Mà Quách Tuấn tác cùng hắn hoàn toàn tương phản. Mặc kệ Trác Nguyên như thế nào chơi đùa tóc của hắn. Niết hắn gương mặt, hắn đều chỉ là nhíu lại mi chạm đến thập phần thẳng. Từ Quách Tuấn gia nhập Kim Cương tiểu đội tới nay, chính là Thích Thiếu Dương ở dạy hắn dị năng. Ở tiểu thiếu niên trong lòng đã đem Thích Thiếu Dương trở thành sư phó của hắn. Chính là hắn cái này sư phó thật sự là quá trầm mặc ít lời. Trừ bỏ dạy dỗ ngoại căn bản sẽ không theo hắn nói cái gì lời nói. Trác Nguyên lại bất đồng, thường thường thích đậu bọn họ ba cái tiểu hài tử chơi đùa. Quách Tuấn đương hắn là chính mình, sư mẫu. Chẳng sợ lại không tình nguyện cũng không dám vi phạm hắn ý tứ, nhìn hai người hoàn toàn bất đồng. Phản ứng, Trác Nguyên tâm tình càng tốt. Vẫn là nhà bọn họ này đó các đồng bọn đáng yêu nha, lúc này những người khác cũng nghe tin đi ra. Sôi nổi hướng về Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương vấn an. Nhìn thấy bọn họ hai người không có bất luận cái gì bị thương dấu vết. Mới đều yên tâm mơ siêu một đám người đi trở về phòng khách bao quanh ngồi vây quanh xuống dưới. Mồm năm miệng mười cùng Trác Nguyên hai người nói gần nhất gặp được sự tình. Lần trước Từ Thiên Hành cùng Trác Nguyên trò chuyện qua đi. Đem Lư Hồng Kỳ cùng Cao Lập sự tình độ cao mọi người. Khiến cho đại gia phẫn nộ, mắng to Hoa Tấn Bằng không phải cái đồ vật vốn dĩ liền cùng Hoa Tấn Bằng có thù oán. Hiện tại biết bọn họ đội trưởng cùng phó đội lớn lên ở ngoại cũng đụng phải đến từ Hoa Tấn Bằng mai. Phục, quả thực giận không thể át. Cho nên kế tiếp vài lần nhiệm vụ các đội viên hung hăng đả kích Hoa Tấn Bằng phái tới đoạt nhiệm vụ. Mục tiêu người, cuối cùng là ra một ngụm ác khí, Viên Siêu mặt mày hớn hở khoe ra nói. Gần nhất vài lần đem những người đó đánh sợ, từ ba ngày trước bắt đầu liền không còn có người tới tìm chúng ta phiền toái, bên cạnh ngồi Từ Thiên Hành bổ sung thuyết minh, thì thật Viên gia gia bên kia cũng làm một ít bố trí. Mới có thể làm Hoa Tấn Bằng không công phu lại đến chúng ta nơi này tìm cha. Ta và các ngươi nói, chúng ta thu được tiếng gió, nói là chính phủ đã cùng mặt khác quốc gia liên hệ thương. Đang tiến hành một phen bù đắp nhau sau, chúng ta các nhà khoa học đối với alpha virus hiểu biết đến càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Sắp sửa lấy được đột phá tính tiến triển đâu, Trác Nguyên đối hắn lời này rất có hứng thú. Truy vấn nói, có biết hay không là cái gì tiến triển? Từ Thiên Hành hắc hắc cười hai tiếng, nghe nói alpha virus là cùng nhân thể gen chặt chẽ tương liên. Này cũng không tính cái gì, Trác Nguyên ngươi trước kia không phải từng có phương diện này suy đoán sao? Nhưng là chính phủ giống như phía trước nghiên cứu phương hướng có điều lệch lạc. Cũng không có hướng gen cái này phương hướng thâm nhập nghiên cứu. Hiện tại mới biết được cái này chính xác phương hướng, bất quá chúng ta nghiên cứu lạc hậu M quốc cùng D quốc một mảng lớn đâu, đối alpha virus nghiên cứu có. Lệch lạc, cũng liền ý nghĩa đối dị năng nghiên cứu sẽ lạc hậu biệt quốc. Thay đổi là bất luận cái gì một quốc gia nhân viên nghiên cứu đều sẽ trong lòng khó chịu đi. Càng đừng nói là tự xưng là vì thế giới đại quốc Z quốc, tuy rằng nghiên cứu thượng chúng ta xác thật lạc hậu, nhưng có một chút chúng ta còn lại là xa xa dẫn đầu. Từ Thiên Hành tiếp tục đi xuống nói. Chúng ta quốc gia dân cư nhiều, số đếm đại, đương nhiên biến thành tang thi đồng dạng cũng có rất nhiều. Bất quá may mắn còn tồn tại xuống dưới người trung tiến hóa vì dị năng giả càng là muốn so mặt khác. Quốc gia nhiều, M quốc khoa học kỹ thuật cường đại đi, nhưng bọn họ dị năng giả số lượng còn không đến chúng ta giống nhau đâu. D quốc Y quốc này đó liền phải càng thiếu. Quả thực không đáng giá nhắc tới, nếu không nói đồng chủ tịch ngoạn nhi quán chính trị đâu. Nguyên bản chúng ta không có khả năng thám thính đã có quan gen phương diện tin tức. Hắn lại đúng lúc để lộ ra chúng ta dị năng giả số lượng cùng tối cao dị năng cấp bậc. Nháy mắt liền đem những cái đó ngoại quốc lão cấp chấn trụ. Cho nên ta suy đoán, về sau dị năng giả địa vị đem còn sẽ đề cao không ít. Chờ đến Từ Thiên Hành dừng câu chuyện, đã sớm ở một bên muốn chen vào nói Viên Siêu lập tức tiếp theo cao hứng nói. Nguyên ca, Thiếu Dương ca, ta còn có trọng đại tin tức muốn nói cho các ngươi đâu. Ta khoảng thời gian trước nghe tới, R quốc đã diệt vong, bao gồm H quốc cùng A quốc, thật nhiều trên biển quốc gia đều biến thành không có bất luận cái gì sinh mệnh đảo nhỏ. Chắc Nguyên lập tức liền biết là chuyện như thế nào, là đến từ Hải Dương tiến hóa động thực vật sao? Cũng không phải là... Ta từ ông nội của ta nơi đó thấy được vệ tinh quay chụp hình ảnh. Hảo gia hỏa, những cái đó biển sâu cự thú quá châu bò. Có hỏa hệ dị năng bạch tuộc, phong hệ dị năng cá voi cọp, lôi hệ dị năng rùa biển, không gian dị năng san hô. Cả ngày ở trong biển mặt phiên vân phúc vũ, quả thực tựa như ở quay chụp đặc hiệu điện ảnh. Cho nên những cái đó đảo nhỏ quốc gia hết thảy đều bị diệt. Quốc gia của ta vùng duyên hải thành thị cũng bị nghiêm trọng tổn hại, vốn dĩ cao hứng phấn chấn. Mà Viên Siêu đang nói cuối cùng một câu khi, biểu tình hạ xuống dưới, về Hải Dương những cái đó tiến hóa sau to lớn mãnh thú. Chắc Nguyên ở đời trước sẽ biết, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Khi đó hắn nghe nói vùng duyên hải thành thị vạn phần nguy hiểm. Rất nhiều có thể rút lui người đều hướng đất liền an toàn khu dọn đi rồi. Bốn cái đại hình an toàn căn cứ cũng tuyên bố tương quan tiêu diệt hải quái nhiệm vụ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà điền rất nhiều dị năng giả tánh mạng đi vào. Khi đó chắc Nguyên đám người ở rời xa Hải Dương về kép thị. Bọn họ lại không quá thích ra nhiệm vụ, được đến tin tức tương đối thiếu. Chưa từng có gia nhập qua tiêu diệt hải quái đội ngũ, chỉ là hiện tại bọn họ là ở ép thị. Lại còn có coi như rất cao điệu, lại đắc tội Hoa Tấn Bằng. Chỉ sợ tương lai phải bị cắt cử đi vùng duyên hải thành thị A, chắc Nguyên cao mày tư sợ. Rơi vào Thích Thiếu Dương trong mắt, hắn hỏi, nghĩ đến cái gì, chúng ta rất có khả năng bị phái ra đi tiêu diệt hải quái. Thiếu Dương trước mắt là ép thị cấp bậc tối cao dị năng giả đi. Ngươi khẳng định là việc nhân đức không nhường ai. Đồng chủ tịch phương diện nhất định sẽ phái người tới du thuyết. Mà Hoa Tấn Bằng tắc sẽ ở bên cạnh quạt gió thêm củi. Đến lúc đó chúng ta khẳng định đều không tránh được muốn cùng đi. Ta đảo không phải không muốn đi. Chỉ là không nghĩ làm đại gia như thế bị động. Viên Siêu. Quay đầu lại đi lộng một phần Hoa Tấn Bằng thủ hạ dị năng giả kỹ càng tỉ mỉ tình báo tới. Cùng với bị động bị đánh, không bằng chúng ta chủ động điểm hảo. Viên Siêu một phách ngực. Bao ở ta trên người, ta đây liền đi. Tiểu tử này nói phong chính là vũ. Buông lời nói lập tức chạy đi rồi, Chu Tử Phong thập phần vô ngữ lắc lắc đầu. Những người khác cũng đều chê cười Viên Siêu là cấp tính tình, theo sau chắc Nguyên dò hỏi đại gia ý. Kiến, rốt cuộc không phải hắn một người sự tình, mọi người đều tỏ vẻ không có vấn đề, dù sao đại gia là khẳng định sẽ cộng đồng tiến thối. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, chờ đến Viên Siêu lấy về Hoa Tấn Bằng tay đế dị năng. Giả cụ thể hồ sơ sau, chắc Nguyên nhìn kỹ một lần. làm được hiểu rõ với tâm ơ siêu cách Thiên Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương lập tức đi tìm được. Triệu Lẫm, hỏi có hay không cái gì năm sao cấp nhiệm vụ có thể phái cho bọn hắn, đối với bọn họ hai người chủ. Động hỏi ý, Triệu Lẫm hiển nhiên vui mừng khôn xiết, thực mau liền lấy ra về hải quái tàn sát bừa bãi ven biển thành thị tư liệu cấp hai người. Hy vọng Kim Cương tiểu đội có thể tiếp được tương quan nhiệm vụ, Trác Nguyên sớm đã dự đoán được kết quả này, cho nên không có chối từ. Lập tức thuyền một cái, bị nhị cấp tiến hóa rong biển cùng tiến hóa con cua chiếm lĩnh ép dây tỉnh liễu. Trang thị, nhiệm vụ, nhận xuống dưới, làm năm sao nhiệm vụ, khẳng định không có khả năng chỉ có bọn họ một chi đội ngũ. Vì thế Trác Nguyên tự nhiên hỏi, không biết còn có này đó tiểu đội cũng tiếp này cùng cái nhiệm vụ đâu. Triệu Lẫm đem mặt khác mấy cái tiểu đội tin tức đại khái nói với hắn nói. Theo sau liền thấy Trác Nguyên lắc đầu, ta cảm thấy người khẳng định vẫn là không đủ. Đúng rồi, nghe nói ngũ hành tiểu đội mới ra nhiệm vụ trở về. Có lẽ bọn họ sẽ muốn tiếp nhiệm vụ này. Triệu Thượng Giáo có thể đi hỏi một chút bọn họ, ngũ hành tiểu đội. Triệu Lẫm phi thường kinh ngạc, không biết vì cái gì Trác Nguyên sẽ đột nhiên nhắc tới cái này đội ngũ, phải biết rằng ngũ hành tiểu. Đội là Hoa Tấn Bằng thủ hạ lợi hại nhất một cái 10 người dị năng tiểu đội. Bên trong tụ tập tất cả đều là tự nhiên hệ dị năng giả. Có thể nói thực lực cường đại, ngũ hành tiểu đội thông thường sẽ không đồng thời xuất động. Mà là cùng Hoa Tấn Bằng mặt khác dị năng giả tổ đội. Từ ngũ hành tiểu đội thành viên dẫn đầu, mà Trác Nguyên theo như lời ngũ hành tiểu đội mới ra nhiệm vụ trở về cũng là xác thực. Bọn họ lúc trước nhận một cái năm sao cấp nhiệm vụ, là hộ tống một vị gen học tiến sĩ tới ép thị. Ngày hôm qua vừa mới trở lại thành phố tới, Triệu Lẫm bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước nghe. Được qua tay hạ nhân báo cáo, nói Hoa Tấn Bằng người không tuân thủ quy củ đoạt Kim Cương tiểu đội nhiệm vụ đối tượng. Hắn lúc ấy liền suy nghĩ chẳng lẽ là hai bên kết hạ sống núi. Hiện giờ xem ra. Quả nhiên như thế à, chắc phó đội cho rằng nhiệm vụ lần này có thể tỉnh động ngũ hành tiểu đội sao? Triệu Lẫm sắc mặt nghiêm túc hỏi, Trác Nguyên cười cười. Có nhiều như vậy ưu tú dị năng giả đội ngũ đồng thời đều nhận nhiệm vụ này. Ta tưởng ngũ hành tiểu đội hẳn là sẽ không lùi bước mới là. Bằng không, chẳng lẽ bọn họ sợ chúng ta đại gia không thành? Hắn nói chính là đại gia. Lời ngầm còn lại là nói Kim Cương tiểu đội. Triệu Lẫm tự động cho hắn phiên dịch một chút. Ta Kim Cương tiểu đội hạ chiến thư. Ngươi ngũ hành tiểu đội dám tiếp sao? Hoắc, này mùi thuốc súng nhi nhưng đủ đủ a. Triệu Lẫm làm bộ có chút khó xử. Chỉ là đối phương mới ra một cái năm sao cấp nhiệm vụ trở về. Chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy tiếp được một cái khác năm sao cấp nhiệm vụ. Nếu muốn đánh động đối phương nói, không nói được muốn sử dụng một ít mưu lợi thủ đoạn, hắn đương nhiên muốn đem chính mình trích ra. Tới, đến lúc đó chỉ nói là Kim Cương tiểu đội đề nghị. Cùng hắn Triệu Lẫm hoặc là đồng chủ tịch nhưng không có nửa điểm quan hệ. Làm đồng chủ tịch tâm phúc, Triệu Lẫm rất rõ ràng tọa sơn quan hổ đầu yếu lĩnh, Trác Nguyên nếu tới thác hắn hỗ trợ. Tự nhiên muốn thừa Triệu Lẫm tình. Cho nên gật gật đầu, làm hắn tùy ý an bài, dù sao hắn chỉ xem kết quả là được, hắn đảo muốn nhìn. Hoa Tấn Bằng thuộc hạ người đến tột cùng có cái gì thiên đại bản lĩnh, cùng thời khắc đó. Hoa Tấn Bằng nơi office building nội, một vị 50 hơn tuổi nam nhân chính ngồi ngay ngắn với án thư. Hắn trên đầu không có một cây đầu bạc, bảo dưỡng đến cũng thực hào, cơ hồ nhìn không ra có nếp nhăn. Hắn mang theo một bộ kính gọng vàng, nhìn qua văn nhã lại văn nhã, nhưng là trong hai mắt thường thường lập lòe tinh quang lại nói sáng tỏ tâm tư của hắn thâm. Chờ mơ siêu đây là Hoa Tấn Bằng, hắn hiện tại chính nhìn trong tay một phần văn kiện, nghe đứng thẳng với án thư bên cạnh thủ hạ đối hắn làm báo cáo thượng tướng. Là Vĩ Triệu cùng Chu Huyền Thu hai người đột phá tới rồi ba cấp. Những người khác tác thất bại, một cái trung niên nam nhân tất cung tất kính nói, Hoa Tấn Bằng dùng. Không chút để ý ngữ khi nói, chỉ có 2 cái thành công. Trung niên nam nhân không tự giác run lên một chút, cứ việc thượng tướng không có bất luận cái gì quở trách. Nhưng đi theo hắn mười mấy năm, trung niên nam nhân lại như thế nào sẽ nghe không ra hắn lời nói ẩn hàm tức giận. Thượng tướng, ta sẽ tiếp tục đốc thúc bọn họ, thỉnh thượng tướng yên tâm siêu ân, thực nghiệm tiến hành như thế nào. Từ cấp tang thi liền sắp bồi dưỡng thành công, đến lúc đó chúng ta sẽ trước tiên lấy ra tư cấp nguyên tinh, hết thảy tiểu tâm hành sự là. Thượng tướng, hai người đối thoại thực đoàn, nói xong lúc sau, trung niên nam nhân cáo lui, trong văn phòng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hết chương.